Mời các bạn hãy cùng đón nghe tiếp phần 12 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Cô Thành trở về với tâm trạng xúc động, thương cảm và có chút mất mát. Khi về Thượng Hải, anh cùng tiểu thuyền về quê một chuyến, đi thăm cô chú và quan trọng hơn là đi thăm cha của họ. Cô Thành thông báo cho cha là anh ấy đã tìm được việc rồi. Cuối cùng, anh ấy cũng trở thành một người đàn ông thực sự rồi, có thể gánh vác việc gia đình. Anh ấy hy vọng là linh hồn của cha trên trời phù hộ độ trì cho tiểu thuyền mạnh khỏe, phù hộ cho họ được thuận lợi và hạnh phúc. Tiểu thuyền thì thầm thì, mong cha phù hộ độ trì cho anh trai sớm đoàn tụ, cô ấy không muốn rời xa anh. Có hôm ở công ty của cô Thành, hai chúng tôi ngồi uống cà phê. Anh nói với tôi rằng lúc đầu nghe lương thử việc là 2.000 tệ, làm chính thức thì được tăng lương nên anh rất thích. Anh nói là với mức lương ấy, anh có thể lo cho tiểu thuyền cũng như cuộc sống của mình. Nói là mức lương ấy có thể đảm bảo cho tiểu thuyền đến khi tốt nghiệp và không cần phải khổ cực nữa. Nói là sự chia ly tạm thời có thể đổi lấy hạnh phúc dài lâu. Nhưng mà tiểu thuyền lại không nghĩ như vậy. Cô ấy nghĩ được sống cùng với anh trai là niềm hạnh phúc lớn nhất, và mười mấy năm nó chưa hề thay đổi. Tháng 6 là tháng buồn nhất. Chúng tôi hát bài hát chúc bạn lên đường, hát những bài hát của trường, tạm biệt hết người này rồi người khác. Thời gian đó, một người ngoại tỉnh muốn ở lại Thượng Hải là một việc rất khó khăn, vì thế mà mọi người đều lựa chọn là về quê. Không có điện thoại, không có mạng internet, chỉ có hồi ức về 4 năm học đại học, chỉ có những trang lưu bút, chỉ có những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc vĩnh hằng. Chúng tôi hình như là tiếp tục mối lương duyên còn nợ từ 4 năm trước, sau đó lại trở về điểm ban đầu, không quên, chỉ có sự ghi nhớ mãi mãi. Khi tiễn anh hai, tiểu thuyền và Lâm Nhi khóc như mưa. Hôm đó chúng tôi chuốc cho anh hai say mềm, cho đến khi lên xe lửa, chúng tôi thực sự sợ cái giây phút chia tay, mặc dù chúng tôi đều rơi lệ. Em Tư còn phải đợi một số thủ tục của trường, chuẩn bị cùng cô Thành đi Bắc Kinh thi cao học. Trong trường càng có cảm giác hoang mang, chỉ còn lại mùi rượu, nước mắt, những kỷ niệm khắc trên tường. Cuối cùng thì cũng đi làm rồi. Khoảng thời gian đó tôi cũng cảm thấy chậm chậm, bận thuê nhà, chuẩn bị cho công việc, mà anh Cố Thành thì mùng 1 tháng 8 là lên Bắc Kinh làm việc rồi. Lúc đó năm anh em chúng tôi ở trong một ngôi nhà tôi thuê, hưởng thụ những thời gian cuối cùng trước khi chia tay. Ngày nào Tiểu Thuyền và Lâm Nhi cũng nấu cơm cho chúng tôi ăn, nhưng mà lúc ăn cơm nhiều cũng cảm thấy chán ngán. Cố Thành thường xuyên nói chuyện cùng Tiểu Thuyền ở ban công, cứ nói là rất lâu. Tôi biết là Cố Thành không nỡ rời xa. Tôi biết là vì kiếm tiền nên anh mới quyết định như vậy. Mỗi lần nói chuyện xong, Tiểu Thuyền trông rất thất vọng, hoang mang. Mặc dù được Lâm Nhi và em Tư an ủi, nhưng mà không khí của những ngày đó quả thật là nặng nề. Vài lần, Tiểu Thuyền một mình tâm sự với tôi. Anh có thể nói với anh em là đừng đi Bắc Kinh được không? Công việc ở đâu mà chả có. Nhìn ánh mắt của Tiểu Thuyền, tôi không biết nói gì, chỉ biết an ủi cô ấy. Anh ấy là đàn ông, phải cần có kinh nghiệm và sự va chạm. Hơn nữa, anh ấy cũng là vì em nên mới chọn đi Bắc Kinh. Nếu không có lương cao thì anh ấy sẽ không đi. Mỗi lần nói đến đây, Tiểu Thuyền thường quay đầu nhìn ra cửa sổ và thở dài. Thời gian đó, Cố Thành không chỉ nói với tôi một lần là chăm sóc Tiểu Thuyền và Lâm Nhi. Tôi nói anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai cô ấy. Tôi sẽ không làm cho hai cô ấy phải chịu thiệt thòi. Ba anh em chúng tôi lại ngồi ở ban công. Cố Thành lại kể rất nhiều chuyện liên quan đến Tiểu Thuyền. Nói Tiểu Thuyền không vui thì sẽ như thế nào, như thế nào. Lúc vui thì lại như thế nào. Anh ấy nói đừng nghĩ Tiểu Thuyền bề ngoài lạnh lùng, thực ra trong lòng rất cần sự ấm áp. Nói những thói quen của Tiểu Thuyền gần đây, mặc dù những điều đó tôi cũng đã biết, nhưng tôi vẫn lắng nghe. Tôi biết anh rất buồn, cô Thành và em Tư đặt vé đi Bắc Kinh. Không biết tại sao, Tiểu Thuyền và Lâm Nhi khi nhìn hai tấm vé lại khóc òa lên. Tiểu Thuyền nói từ Thượng Hải đến Bắc Kinh hơn 1.400 cây số. Sau này, nhỡ cô ấy bị ai ăn hiếp thì làm thế nào để tìm được anh trai đây? Cô ấy nói Bắc Kinh rất lạnh, rồi Bắc Kinh thực ra không tốt bằng Thượng Hải. Đêm trước khi đi, Tiểu Thuyền lặng lẽ thu xếp hành lý cho cố Thành. Không khí có chút nặng nề. Tôi đưa ra ý kiến ra ngoài chơi, vì thế mà chúng tôi cầm máy ảnh đến những nơi mà chúng tôi từng đi khi còn học đại học, đường Nam Kinh, Ngoại Than, vân vân, đi để giữ lại những hồi ức, giữ lại những kỷ niệm. Nhiều năm sau đó, khi lật lại những bức ảnh này, những người trong ảnh ai cũng cười vui vẻ. Hôm đó, chúng tôi mua rất nhiều món ăn, cũng mua rất nhiều rượu. Chúng tôi chơi trò chơi, chơi rất vui. Chúng tôi uống rượu, uống tới khi hết chương trình TV, cứ uống cho tới khi em Tư say ngã gục ra, uống cho tới khi Lâm Nhi cũng phải leo lên giường đi ngủ. Uống tới mức Tiểu Thuyền nhìn tôi và Cố Thành uống rượu một cách ngu ngơ, sau đó làm trọng tài. Uống rồi tôi nói: "Anh à, 4 năm rồi em chưa từng thấy anh say lần nào. Hôm nay em sẽ thắng anh." Uống rồi Cố Thành nói: "Chú Ba, anh mà say thì anh sẽ về hưu." Anh Cố Thành uống rất nhiều. Anh đi lai em Tư dậy uống rượu, đi nói với Lâm Nhi là em ngủ trông rất xấu, mau lấy chồng thôi. Rồi sau đó lại cầm chai rượu uống và nói: "Em Ba, chúng ta uống hết." Tôi cười ngốc nghếch và uống. Tiểu Thuyền vẫn nhìn chúng tôi như vậy. Đột nhiên Cố Thành ôm Tiểu Thuyền vào lòng và nói: "Tiểu Thuyền, thực ra anh không muốn rời xa bọn em." Nói rồi Tiểu Thuyền khóc. Có lẽ chúng tôi uống nhiều rồi ngủ là sẽ không có chuyện gì. Có thể hôm đó không uống nhiều như vậy thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đã không như vậy. Ngày hôm đó, câu nói cuối cùng của Cố Thành khi say đã thay đổi cuộc đời của họ. Trời dần sáng, chúng tôi vẫn chưa đi ngủ. Tiểu Thuyền nhìn bầu trời bên ngoài đang dần sáng. Cô ấy trông cứ bần thần, thật là lạ. Chúng tôi không hề buồn ngủ, nhìn căn phòng toàn chai rượu, không ai nói gì cả. Em Tư mở to đôi mắt buồn ngủ nói: "Mọi người vẫn còn uống ư?" Cố Thành hình như rất hưng phấn hỏi em Tư: "Chú tỉnh rồi à?" Rồi ôm lấy em Tư và nói những điều gì đó chẳng rõ. Nói một hồi rồi tự nhiên trầm lại, nói điều làm cho anh không vui. Ban đầu chúng tôi lắng tai im lặng nghe, sau đó không ngừng an ủi anh ấy. Nhiều năm nay anh luôn phải giấu tâm trạng của mình. Tôi hỏi anh tại sao phải làm như vậy, anh lắc đầu không nói gì. Chúng tôi bảo anh có chuyện gì thì cứ nói ra sẽ dễ chịu hơn. Tiểu Thuyền cũng ngồi bên cạnh, lắng nghe anh trai nói. Chúng tôi nhìn anh với đôi mắt chờ đợi. Cố Thành lại dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Thuyền. Anh vuốt tóc cô và chậm rãi nói: "Tiểu Thuyền, thực ra em không phải là em gái ruột của anh." Cố Thành đã quyết định nói ra chuyện Tiểu Thuyền không phải là em gái của anh. Liệu Cố Thuyền có vượt qua được cú sốc này không? Mời các bạn hãy đón nghe tiếp phần sau.